Nhóm tiên sinh kỳ quái. Chương 141, cường đạo. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Huyết, thi thể ma thú nên thật mạnh trên mặt đất. Đánh thức mọi người. Đoàn trưởng đoàn dòng binh kim sư tử không dám tin tưởng. Mở to hai mắt nhìn chằm chằm thi thể ma thú. Lại nhìn Muri bên kia ngồi an ổn. Bỗng nhiên hít ngược một hơi khí lạnh. Một mình giết chết một con ma thú. Một mình một người trong thời gian ngắn như vậy giết chết một con ma thú. Đây là cái dạng sức chiến đấu gì? Cho dù đoàn trưởng của những đoàn dòng binh lớn cũng không dám nói có thể làm được loại trình độ này. Kết quả cứ như vậy bị ông ta tùy tùy tiện tiện coi như lính đánh thuê lâm thời cho vào đoàn. Ông ta thậm chí còn cắt xén đồng vàng của hắn. Ông ta còn chưa tỉnh ngủ sao? Người bị ma thú dẫm thương phát ra tiếng rên rỉ. Người còn lại chậm rãi bắt đầu hoàn hồn thu thập chiến trường. Cho dù có Muri binh khí hình người như vậy ở đây. Ra tay giết chết ma thú. Bọn họ tổn thất cũng rất là thảm trọng. Trong lúc hỗn loạn bị ma thú dẫm chết có vài người. Còn có mấy người bị trọng thương. Phỏng chừng cũng không sống được. Đoàn dòng binh 30 mấy người lập tức giảm quân số vượt qua non nửa. Trực tiếp làm cho bọn họ lúc dừng lại tu chỉnh. Không khí nặng nề. Có người đến bên Muri nói chuyện với hắn. Cũng bị thái độ không nói một lời của hắn bức lui. Duy nhất đáng được ăn mừng chính là. Rất nhiều đồ vật lột xuống trên người ma thú về sau có thể bán ra giá cao cũng coi như là đền bù tổn thất. Tuy rằng đây là Muri giết chết. Nhưng đoàn trưởng nghĩ lại nghĩ. Đám người của mình cũng ở một bên hỗ trợ. Mọi người đều là một đoàn dòng binh. Săn được đồ vật cùng nhau chia sẻ cũng thực bình thường. Hắn mang theo tươi cười hòa ái so với bình thường càng thêm nóng bỏng đi đến bên Muri. Nói, Muri à, đồ vật trên người ma thú này. Chờ tới Pudala rồi bán đi. Lại chia cho cậu đồng vàng. Cậu xem thế nào, cậu cũng biết. Bây giờ chúng ta đã mất đi rất nhiều đồng bọn. Kế tiếp khả năng vẫn phải lên đường. Cũng không thể ở lâu trong thành phía sau. Ở những thành nhỏ này trong thời gian ngắn bán không được giá tốt. Ta biết có thể giết con ma thú này ít nhiều là nhờ cậu. Khẳng định sẽ không bạc đãi cậu. Cậu cứ việc yên tâm. Dù sao đến lúc đó ông ta dùng nhân mạch của mình vận tác. Vàng qua tay ông ta. Nhiều ít là phải lấy thêm một tầng nước luộc nữa. Muri trầm mặc mà nghe ông ta nói xong. Gật gật đầu. Đoàn trưởng thấy thể lập tức liền an tâm. Ông ta vừa mới chứng kiến năng lực của Muri. Đáy lòng nhiều ít có chút băn khoăn. Nhưng lại thấy hắn có bộ dáng dễ lừa. Sự đời trải không nhiều. Trong lòng tham lam chiếm cứ thượng phong. Lai lịch của Muri ông ta hơi biết một ít. Nghe nói là di dân. Từ nhỏ vẫn ở vùng địa cực. Không tiếp xúc quá nhiều người. Cho nên ông ta không chỉ dám lừa hắn. Thậm chí ở trong lòng tính toán nên làm thế nào càng lợi dụng tiếu gia hỏa này kiếm càng nhiều đồng vàng. Gặp được tay đầm tốt như vậy chính là khó được. Nếu có thể nghĩ cách thu phục hắn. Nói không chừng đoàn dòng binh kim sư tử bọn họ về sau có thể trở thành một đoàn dòng binh lớn. Làm mộng đẹp như vậy. Đoàn trưởng vừa lòng mà rời đi. Trong lồng sắt Meli nghe bọn họ đối thoại. Nghe đoàn trưởng một mình tự quyết định. Nhịn không được trà sát váy. Nàng ở đoàn dòng binh này nửa tháng. Phát hiện Muri tuy rằng rất lợi hại. Nhưng đãi ngộ còn kém hai nam nhân thường xuyên không làm việc gì chạy tới đây ý đồ xem nàng. Vừa rồi đoàn trưởng nói những lời này. Hẳn là đang thử Muri. Chỉ cần hắn lấy ra một chút lực lượng giết ma thú và cường đạo để uy hiếp. Đoàn trưởng sẽ hứa hẹn cho hắn càng nhiều ích lợi thiết thực. Hoặc là trực tiếp mời hắn trở thành phó đoàn trưởng đoàn dòng binh vân vân. Vốn dĩ hắn nên như vậy. Nhưng Muri lại phản ứng gì cũng không có. Loại thái độ không để bụng này. Đoàn trưởng nhìn dáng vẻ là muốn chiếm tiện nghi của hắn. Tự mình xử lý sinh hoạt mười mấy năm. Đã quen xem sắc mặt người. Meli thông minh nghĩ. Muri đến tột cùng có nhìn ra ý đồ của đoàn trưởng hay không? Khẳng định đã nhìn ra. Nói không chừng là bởi vì hắn quá mạnh, không để bụng mấy thứ này. Thôi, chính nàng về sau cũng không biết nên làm gì bây giờ đây. Nơi nào quản được bọn họ, nàng nằm thu lại, nhìn khe hở áo choàng Muri nhiễm máu nhỏ máu xuống. Hồi tưởng lại một màn vừa rồi hắn giết chết ma thú kia. Quả lợi hại không giống mẫu thân phu nhân Bách. Thật hy vọng có một ngày nàng cũng có thể trở thành một người lợi hại. Nắm giữ sinh mệnh của chính xe ngựa sóc này. Lung lay, lại lần nữa lên đường. Bọn họ cũng xui xẻo. Mới gặp con ma thú kia không lâu. Lại trải qua một mảnh rừng hoang. Mảnh rừng hoang này mấy tháng trước còn không có nguy hiểm quá lớn. Bất quá gần đây tới một đoàn cường đạo quy mô lớn. Đoàn cường đạo đuổi theo con ma thú đi vào bên này. Muốn bắt sống con ma thú mang giáp đi lạc. Đến lúc đó dùng giá cao bán cho những quý tộc nhàm chán trong các đại thành. Dùng để tiến hành biểu diễn đầu thú. Bọn họ truy đuổi lâu như vậy. Lại bị một đoàn dòng binh nhỏ đột nhiên xông ra cướp mất. Mấy cường đạo phụ trách tìm hiểu tin tức. Giám thị ma thú không thể nhìn thấy hiện trường đoàn dòng binh kim sư tử giết ma thú. Chờ bọn họ đuổi tới thì những lính đánh thuê đã đang phân giải thi thể ma thú. Bọn họ nhanh chóng chạy về truyền báo tin tức này. Đoàn cường đạo này ít nhất có 100 người. Bởi vì trong tay có không ít mạng người. Lại từng ăn thịt người. So với đoàn dòng binh bình thường càng hung ác. Từ trước đến nay đều là bọn họ cướp người. Nào nhịn được người khác đoạt đồ vật bọn họ định ra. Không nói hai lời. Hơn 100 người dốc toàn bộ lực lượng. Tiến thẳng đến đoàn dòng binh chỉ còn lại có hơn 20 người. Đi nhanh chút. Đến thành phía sau tu chỉnh. Đừng có tới co lui. Đoàn trưởng đoàn dòng binh kim sư tử cưỡi ngựa đi ở phía trước. Thường thường thúc giục vài tiếng. Cách trương.